Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 217, chương 9, quốc tế tội phạm truy nã. 1. Đinh Tiềm không nói chuyện, lộ ra ý vị sâu xa ý cười. "Uy, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ta có cần phải trả lời ngươi sao? Ngươi cũng không phải cảnh sát." Đường Kinh Phi trong ánh mắt mang theo bức hiếp ý vị. Vươn tay, đem vật kia cho ta. Ngươi liền có thể đi. Nếu như ta không nói gì. Đinh Tiềm tâm bình khí hòa. Không nhúc nhích chút nào. Cùng vừa rồi kinh hoàng chạy trốn lúc tưởng như hai người. Đường Kinh Phi hơi có vẻ giật mình. Chần chờ một chút. Khẩu khí hòa hoãn lại. Là có người hay không phái ngươi tới bắt đi vật kia. Chúng ta lòng dạ biết rõ. Ngươi cũng không cần đến giả bộ hồ đồ. Ngươi đem đồ vật giao đưa cho người kia cũng là một vụ giao dịch đi. Ngươi còn không bằng giao cho ta. Ta ra gấp đôi giá tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm híp mắt mở mắt. Tưởng Vũ Hinh nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Hoàn toàn không biết Đường Kinh Phi nói là có ý gì. Thế nào, đồng ý đi. Ta liền biết trên đời này không có làm không được giao dịch. Đường Kinh Phi cười nói, nếu như ta không đồng ý đâu. Đinh Tiềm nói, Đường Kinh Phi dáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt. Ngươi ngại ít, ngươi muốn bao nhiêu? Đinh Tiềm duỗi ra năm đầu ngón tay. Ngươi muốn 50 vạn, đằng sau lại thêm một số không? Ngươi điên rồi, là ngươi muốn cùng ta nói giao dịch. Không phải ta, ngươi. Đường Kinh Phi nắm chặt nắm đấm giận không kềm được chừng với Đinh Tiềm. Thật không tốt hạ quyết tâm đi. Đúng hay không? Nếu như đưa tay đến đoạt, ngươi không có nắm chắc chế phục ta. Cũng không biết vật kia đến cùng bị ta giấu ở đâu. Nếu để cho ta đi, ngươi lại cảm thấy không cam tâm. Đinh Tiềm khóe miệng cong thành một cái đường cong, mang theo giảo hoạt ý cười. Đường Kinh Phi lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra kinh ngạc, gia hỏa này thế mà có thể nói ra mình ý nghĩ. Thật có chút tà tính, ngay tại hai người giằng co không xong, một người vội vã từ Đường Kinh Phi sau lưng đuổi qua đến. Hô to, dừng tay, Đinh Tiềm chưa thấy qua nữ nhân này. Có chút sợ run, Đường Kinh Phi xem xét nữ nhân kia, sắc mặt âm trầm. Ngươi tới làm gì? Ta nhìn ngươi vội vã đi ra ngoài. Sợ xảy ra chuyện. Liền theo tới. Nữ nhân có chút sợ hãi Đường Kinh Phi. Chiếp ấp lấy giải thích. Đinh Tiềm hỏi sau lưng Tưởng Vũ Hinh. Nữ nhân này là ai vậy? Hắn là Đường Kinh Phi thê tử. Tào Lệ. Tưởng Vũ Hinh nhỏ giọng nói cho hắn biết. Nha. Đinh Tiềm nhìn xem Đường Kinh Phi lại nhìn xem Tào Lệ. Làm sao cảm giác hai vợ chồng này nhìn xem địa phương nào có điểm không quá thích hợp chút đấy. Thật sự là nhiều chuyện. Đường Kinh Phi khuyết thê tử một chút. Trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ta là lo lắng ngươi a. Tào Lệ vội vàng giải thích. Các ngươi hôm nay ra lớn như vậy sự tình. Đều chết hết mấy người. Hung thủ còn chạy. Ngươi hơn nửa đêm một người chạy tới nơi này. Ta sao có thể không lo lắng đâu. Ngươi lại không nói với ta. Đường Kinh Phi không nhịn được đánh gãy. Chuyện gì đều không có. Chính ta có chừng mực. Tào Lệ u oán nhìn thấy trượng phu. Dừng một chút còn nói. Ta còn nói cho Thẩm Cường. Hắn sau đó liền có thể tới. Ngươi nói cho Thẩm Cường rồi. Ngươi nói cho hắn biết làm gì. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Mù tham gia cái gì. Đường Kinh Phi lập tức liền trở mặt. Ta sợ ngươi xảy ra nguy hiểm. Ta một cái ứng phó không được a. Tào Lệ rất vô tội mà nói. Các ngươi đám này nữ nhân liền có thể tìm việc cho ta. Đều mẹ hắn không cho ta bớt lo. Đường Kinh Phi hung hăng hướng trên mặt đất dậm chân. Phát tiết nộ khí. Đinh Tiềm lúc tiếp lời. Vừa rồi quên nói cho ngươi. Đường tiên sinh. Còn có người muốn tới. Cái gì? Nha. Tới. Đang khi nói chuyện. Mấy đạo đèn pin chiếu sáng tới. Xen lẫn tiếng bước chân. Nhìn qua người tới còn không ít. cầm đầu một cái trung niên cảnh sát người sải bước đi đến. Chính là Từ Huy, khu công an phân cục tổ trọng án trường. Thiệu Tuấn Kiệt, Đường Kinh Phi vừa nhìn thấy người này, có chút choáng váng, không hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thiệu Tuấn Kiệt ánh mắt tại mấy cá nhân trên người lướt qua, cuối cùng rơi tại Đinh Tiềm trên thân. Đinh tiên sinh, ngươi vừa rồi cho ta gửi nhắn tin, nói tìm được vật kia, để cho ta tranh thủ thời gian tới. Đồ vật ở đâu? Từ ánh mắt của hắn nhìn ra được, hắn vô cùng vội vàng. Đinh Tiềm cái thần bí đồ vật đúng là sâu đủ mọi người khẩu vị. Đinh Tiềm không có trả lời ngay. Hắn ánh mắt dừng lại ở Thiệu Tuấn Kiệt sau lưng. Cùng Thiệu Tuấn Kiệt cùng đi có bốn người, trong đó hai cái nhân viên cảnh sát ban ngày Đinh Tiềm đều gặp, còn có hai người là gương mặt lạ. Sở dĩ gây nên Đinh Tiềm chú ý là hai người kia bề ngoài và khí chất cùng cảnh sát bình thường đều không giống. Bên trong một cái là cái nam cảnh sát quan, mặc cảnh phục không có chụp mũ, vóc người trung đẳng, trắng nõn da mặt, thân hình hơi gầy, mang một bộ mắt kiếng không gọng, ngoài 30 niên kỷ, nhìn xem giống một cái giáo sư đại học, bất quá hắn quân hàm bên trên lại là một hoa một tuệ. Đây chính là cấp 3 cảnh giám, tương đương với địa cấp thành phố công an cục trưởng. Thiệu Tuấn Kiệt mới bất quá là hai hoa hai đòn khiêng cấp 2 cảnh đốc. Gia hỏa này tuổi còn trẻ làm sao có cao như vậy danh hiệu? Đến cùng là cái gì đến lịch? Một người khác liền càng làm người khác chú ý, cũng không phải bởi vì quân hàm cảnh sát cao bao nhiêu, mà là bề ngoài đột xuất, lại là một cái tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy gái Tây, nàng không có mặc cảnh phục, không biết là thân phận gì. Thiệu Tuấn Kiệt bên này gặp Đinh Tiềm chậm chạp không trả lời, thúc giục nói, Đinh tiên sinh, ngươi đến cùng tìm không tìm được vật kia ở đâu? Nha, Đinh Tiềm thu hồi ánh mắt đối Thiệu Tuấn Kiệt nói, ta đều đã cho cầm cho ngươi xem, Thiệu cảnh sát không thấy được sao? Ở đâu a? Thiệu Tuấn Kiệt bị Đinh Tiềm làm mơ hồ, xa tận chân trời, Đinh Tiềm chỉ Đường Kinh Phi. Thiệu Tuấn Kiệt vạn phần kinh ngạc, ngươi không phải nói đồ vật sao? Như thế nào là người? Đồ vật là gọi chung, người cũng có thể tính làm chủ Tây. Đinh Tiềm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi khiến cho cái quỷ gì thành tựu? Đường Kinh Phi cả giận nói. Đinh Tiềm không để ý tới không hỏi hắn, đối Thiệu Tuấn Kiệt nói ra, Thiệu cảnh sát, ta chỉ nói có thể cung cấp manh mối, về phần là đầu mối gì, làm dùng thủ đoạn gì, ta nhưng không có hạn chế, ngươi có thể hay không lại nói rõ một chút. Ta chỉ là tại hiện trường phát hiện án hung thủ lưu lại ký tên cơ sở bên trên làm hơi có chút phát huy. Cái kia ký tên hàm nghĩa hình như có chỉ. Ta hoài nghi, có lẽ vụ án này cũng không phải là ngẫu nhiên phát sinh, mà là có mục đích gây án. Ta lúc ấy đặc biệt kỹ càng làm một phen giải thích. Cảm giác dường như trận có người bị xúc động, ta liền thuận nước đẩy thuyền. Dùng như thế một vật làm mồi nhử, có thể câu đến cái gì ta kỳ thật cũng không biết. Thiệu Tuấn Kiệt nghe đến đó mới giật mình, nguyên lai ngươi đây là bày một cái bẫy làm cho người mắc câu a. Đường Kinh Phi cũng nghe rõ, thiếu chút nữa tức chết. Hợp với Đinh Tiềm cháu trai này đào một cái hố, bọn người tới nhảy vào đâu? Mình thật đúng là xuẩn, làm sao lại không nhìn thấu hắn quỷ kế đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.